ai dám nói xấu sư huynh. Chương 19, ta vốn là tam dương chi thể. Góc truyện audio.com, mỗi lần gặp lễ Tết thêm nhớ người thân, đặc biệt là giao thừa. Càng không cần nói, đây là một đêm giao thừa phải trải qua trong băng tuyền. Xung quanh là thanh tùng sừng sững, tuyết trắng chiếu cảnh, trụ băng treo ngược, từ xa có thể thấy đỉnh của Tuệ Thạch Phong, cự thạch thanh hư tử như sắp bay lên, giống hệt tiên cảnh, cảnh sắc có thể gọi là tuyệt. Đáng tiếc cái đó đối với Văn Kinh chỉ mặc một cái quần đứng trong băng tuyền, không có tác dụng gì. Hàm răng cậu đang đánh nhau, sắc mặt thì tái nhợt, miệng hàm hồ oán trách. Đúng là quá ác độc, quá ác độc. 30 Tết các sư huynh đều đang ăn sủi cảo, còn mình lại bị phái đến đây để luyện công. Chất nước băng tuyền đặc thù, quanh năng không kết băng, nhưng rét lạnh tận xương. Với tu vi tầng 6 luyện khí của Văn Kinh, miễn cưỡng có thể chống đỡ hàn khí, không đến nỗi đóng băng. Thân thể tự động tỏa ra linh khí để chống đỡ, miễn cưỡng giúp ích cho tu vi. Văn Kinh nghĩ, nếu ngâm trong băng tuyền này một tháng, nói không chừng có thể tiến triển. Nhưng, loại phương pháp tu luyện khổ không nói nổi này, trừ khi đầu người đó bị cửa kẹp mới tự ngược. Chẳng hạn, ngâm tuyết sơn bích sâm pha trà, vừa thoải mái, mà tu vi tăng trưởng lại nhanh. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy Đoàn Hiên này quá hung tàn. Từ sáng sớm ngâm đến gần tối, bị cấm túc trong nước băng tuyền. Bụng kêu ọt ọt, chỉ có Liễu Thiên Mạch đến xem qua cậu một lần. Hắn đút cho Văn Kinh mấy ngụm cơm, làm cậu cảm động đến chua xót đầy lòng. Hiện tại các sư huynh đều đang ăn cơm giao thừa, có sư phụ lang độc kia ở đó, nhất định không ai dám đưa cơm cho mình. Văn Kinh tràn đầy không cam lòng, đêm giao thừa tất cả mọi người đều đang đoàn viên ấm áp náo nhiệt, chỉ có mình cậu cô độc chịu khổ. Tự quét tuyết trước sân, không quản chuyện người khác, Đoàn Hiên là muốn cậu hiểu ra đạo lý này sao? Khi làm anh hùng rất sung sướng, bây giờ chịu khổ quả nhiên mài mòn ý chí. Cho dù cậu chịu phạt con cự mãng cũng không biết Đoàn Hiên mang mục đích này sao? Sắc trời dần tối, khu rừng cũng chậm rãi tối đen, miệng Văn Kinh đã hơi xanh. Lạnh quá, thật muốn nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, trên vai đột nhiên truyền đến một luồng hơi ấm, chậm rãi rót vào, ấm ấm làm người ta thật muốn duỗi thân thể. Văn Kinh đột nhiên tỉnh táo, túm cánh tay trên vai mình. Ai, xung quanh đều đã tối đen, Văn Kinh không thấy rõ cái gì, chỉ biết trên bờ có một người đang ngồi. Ngón tay đó thon dài, có vết chai mỏng, xúc cảm trơn mịn, về cảm giác rất đẹp. Trên bờ truyền đến giọng nói thấp trầm của nam tử, ôn nhã hài hòa, làm người yên tâm. Lộ sư đệ, quân sư huynh. Văn Kinh có chút vô thố, sao huynh đến đây? Trong bóng tối không ai nói gì, ngón tay thon dài lại chậm rãi rút về. Một tiếng va chạm của chén đũa, có thứ gì đó được bày trước mặt còn bốc hơi hầm hập. Đại sư huynh có việc không thể đến, bảo huynh mang một chén sủi cảo đến cho đệ. Khóe mắt Văn Kinh nóng lên, hai tay thò ra khỏi nước bưng cái chén trên bờ. Các sư huynh không quên cậu, quân sư huynh còn đặc biệt đưa sủi cảo đến cho cậu. Làm phiền quân sư huynh, âm mũi nặng nề có chút xíu cảm động. Quân Diễn Chi ôn giọng nói, hôm nay sư phụ phạt đệ, chúng ta cũng không rõ tại sao. Đều là do đệ tự tìm, đệ đã hiểu ý đồ của sư phụ rồi, không phải không có đạo lý. Văn Kinh vội nói, đệ hiểu rồi. Văn Kinh nói, sư phụ muốn nói, đừng lo chuyện bao đồng của người. Góc truyện audio.com khác, khi chịu khổ, không có ai thay thế được mình. Lộ sư đệ thật sự nghĩ vậy. Giọng nói ôn hòa bất biến, nhưng miệng đã mím lại. Văn Kinh dường như đang tự lầm bầm, nhỏ giọng nói. Cũng không phải đệ chỉ nghĩ, đệ nồng nhiệt dán lên, nhưng nói không chừng người ta lại cảm thấy rất phiền phức thì sao? Nếu không phải do cậu nửa đêm hẹn gặp con đại xà đó, tối qua cũng sẽ không đụng phải Đoàn Hiên, hại nó suýt mất mạng. Đại xà nhất định có ổ của mình, từ nay về sau ít gặp mặt mới tốt. Trong bóng tối lặng thinh rất lâu, Văn Kinh đã giải quyết sạch sẽ chén sủi cảo, liếm miệng cung kính nói. Đa tạ quân sư huynh, để ăn no rồi. Quân Diễn Chi chậm rãi thu chén đũa lại, qua thêm một canh giờ nữa thì có thể ra rồi. Không sai, vậy huynh đi trước, quân sư huynh đi trước. Văn Kinh cũng kéo chậm âm thanh, giọng dịu dàng, học theo cảm giác ấm áp như gió xuân của Quân Diễn Chi. Quân sư huynh đúng là cái gì cũng tốt, từ đầu đến chân, nhìn cũng thoải mái, âm thanh cũng dễ nghe. Nếu cậu có một nửa khí chất của hắn, thì cự mãng cũng sẽ xem trọng cậu hơn. Tiếng bước chân dẫm lên tuyết đọng dần đi xa, xung quanh lại trở về yên tĩnh. Băng tuyền khắc cốt, răng Văn Kinh lại run rẩy, chờ đợi một canh giờ cuối cùng qua đi. Thời gian chờ đợi luôn đặc biệt dài. Đột nhiên, trong rừng truyền đến âm thanh sột soạt, kèm theo đó là tiếng va chạm nho nhỏ, có thứ gì đó bò trên nền tuyết. Văn Kinh giật mình, sao ngươi lại đến? Vừa dứt lời, có vật nặng to lớn nào đó rơi vào nước, giấy đầy bọt nước. Cự mãng tỏa ra lam quang, run run rẩy rẩy trong băng tuyền. Văn Kinh không dám tùy tiện hành động, thử sờ lên đầu cự mãng, thấy nó không kháng cự, trong lòng nhảy loạn ôm lấy thân rắn run rẩy đó. Vẫn không phản kháng, quân sư huynh đưa cơm cho cậu, mãng xà khó tính khó dỗ này lại thân cận với cậu như thế, hôm nay chịu khổ cũng đáng, rất giá trị. Tối nay sao ngươi lại đến? Văn Kinh nhẹ ôm cự mãng, vết thương còn chưa lành, đau không? Thân rắn run rẩy, lặng lẽ tựa vào Văn Kinh. Vốn đã đau, lại bị thương, nên làm sao đây? Văn Kinh không biết nên làm sao mới tốt, nhẹ nhíu mày. Xì xì gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trong lòng lo lắng, đột nhiên khí hải của Văn Kinh sinh ra một dòng khí ấm, lập tức lan khắp toàn thân, tay chân cũng bắt đầu cảm thấy ấm áp. Cự mãng tựa sát vào Văn Kinh cử động thân thể, chỉ cảm thấy khí ấm xua đi không ít đau đớn, nó hơi ngẩn ra. Chuyện gì vậy? Văn Kinh không rõ ra sao, có hơi nghi hoặc, cự mãng lặng lẽ cọ cọ. Văn Kinh không biết hôm nay ngâm trong băng tuyền cả ngày, chịu đủ rét lạnh, lại nóng ruột muốn chữa thương cho cự mãng, trong lòng cấp thiết. Thân thể và tâm ý tương hợp, thể chất tam dương chi thể cuối cùng cũng được kích khởi. Tam dương chi thể vốn là thân thể chí âm chí dương, không những trừ đi hàn lạnh cho cậu, cũng lập tức khiến cự mãng toàn thân dễ chịu. Nhưng thể chất này quá hiếm gặp, chỉ từng nghe nói qua trong truyền thuyết, nhất thời quân diễn chi không nghĩ ra được. Hai người chỉ cảm thấy tựa vào nhau vô cùng ấm áp, ở trong băng thủy cũng không còn chút cảm giác lạnh lẽo nào. Văn Kinh tựa vào cự mãng, động một chút cũng không dám, sợ được sợ mất. Đang lặng lẽ tựa vào nhau, cự mãng đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt rét lạnh, nhào lên bờ. Văn Kinh kéo đuôi nó, nhỏ giọng nói, có người đến sao? Thân thể cự mãng run rẩy, gật đầu, đi đi, mau đi đi. Văn Kinh cúi đầu cắn môi, giống như hạ quyết tâm, lại nhẹ giọng nói, từ nay, gocchuyenaudio.com, về sau ngươi an tĩnh ở trong ổ, đừng tùy tiện chạy ra, ta sẽ không nửa đêm đi tìm ngươi nữa. Cự mãng yên tĩnh nhìn cậu một lát cuối cùng quay đầu đi. Đường phân cách, sáng sớm mùng một đầu năm, Văn Kinh đứng trước mặt Đoàn Hiên, tất cung tất kính dâng một ly trà bái sư. Mời sư phụ uống trà. Đoàn Hiên bưng ly trà uống cạn. Đa tạ sư phụ thu nhận con. Văn Kinh khẩu thị tâm phi, ngoan ngoãn lấy lòng. Đoàn Hiên truyền cho cậu một quyển sách nửa mới nửa cũ, nói một câu không chút liên quan. Ngày mai khảo sát tu vi của các ngươi trước khi trời sáng đợi ở đây. Nói xong thì quay người đi. Y vừa ra khỏi điện, chúng đệ tử đã thở ra nhẹ nhõm, tản ra ngồi xuống. Quy Tâm Bích vỗ vai Văn Kinh nói, từ nay về sau đã thật sự trở thành sư huynh đệ rồi. Có phúc cùng hưởng, có khổ đệ chịu. Văn Kinh cho hắn một biểu cảm ha ha. Mạc Thiếu Môn chậm gì gì nói, tối qua đệ không có ở đây, còn hạnh phúc hơn chúng ta nhiều. Văn Kinh nhíu mày, sao có thể? Quy Tâm Bích nghe thế cũng cho cậu một vẻ mặt ha ha. Văn Kinh thầm cảm thán, bữa cơm giao thừa do Đoàn Hiên chủ trì, trong chúng sinh chi kiếp được miêu tả vô cùng tận tường. Trên bàn 10 món hai canh, các đệ tử thấy Đoàn Hiên đã động đũa, lũ lượt nâng đũa. Đoàn Hiên ngồi ở chủ tọa chau mày nhìn quanh, ngữ khí cứng ngắc hỏi. Năm nay tu vi tiến triển thế nào? Các đệ tử nghe thế, lập tức buông đũa, bắt đầu từ liễu thiên mạch mỗi người bẩm báo lại tiến triển tu luyện. Đoàn Hiên nghe xong một lượt không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt phủ đầy mây đen, lại không tiện phát tác nói. Nếu các ngươi cảm thấy tiến triển của mình đã được thì ăn đi. Các đệ tử cúi đầu, không một ai dám ăn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới trích từ chương 36 chúng sinh chi kiếp. Văn Kinh cảm thấy cho dù cơm giao thừa đầy khiếp nhược thì bất luận thế nào cũng vẫn tốt hơn ở trong băng tuyền một ngày. Liễu Thiên Mạch nói, sư phụ truyền cho đệ công pháp gì? Văn Kinh vội lật ra, là quyển Phụ Nguyên Công. Phụ Nguyên Công là công pháp thượng phẩm thích hợp cho loại phế linh căn có đủ ngũ hành như Văn Kinh tu luyện. Trước khi tới trúc cơ, nên chú trọng nâng cao tu vi. Sau đó thì phải cùng tu luyện tu vi thuật pháp. Đoàn Hiên chỉ truyền công pháp, không truyền thuật pháp, chính là có ý này. Thật ra loại phế linh căn như Văn Kinh, nếu không phải có thể chất tam dương chi thể cơ bản vô vọng với trúc cơ. Trong Tuệ Thạch Phong, cậu và bát sư huynh Mạc Thiếu Ngôn, lục sư huynh Lý Thư đều là phế linh căn, không được người khác xem trọng là rất bình thường. Văn Kinh lật Phụ Nguyên Công, cẩn thận hỏi. Đại sư huynh, nếu đệ không hiểu thì phải làm sao? Liễu Thiên Mạch nhíu mày nói. Huynh cũng chưa từng luyện qua, đệ thảo luận thêm với bát sư huynh và lục sư huynh của đệ đi. Vâng, cách chương.